Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, chương 1086, giao phong ngắn ngủi. Cùng lúc đó, ma quỷ đại quân cũng hướng trận địa hai bên phát khởi xung phong. Chúng nó chạy nước rút tốc độ cực nhanh, theo 1.500m ra ngoài ép tới gần đến 1.000m bên trong chỉ dùng không tới 2 phút. Thời gian, nếu như đặt ở ban ngày, cái này đã coi như là mắt thường có thể nhìn thẳng khoảng cách. Mặc dù Hayervo đem hành động của địch nhân ngay lập tức báo cho liên lạc viên, có thể bị giới hạn ban đêm tối mờ hoàn cảnh, đệ nhất quân hỏa lực cũng không có lập tức chế trụ đối phương tình thế. Hơn nữa càng làm cho người ta bất ngờ là chỗ trống bắn rơi tại địch nhân phụ cận thời điểm, ma quỷ sẽ cúi người tới, đổi thành nằm trên đất tiến tới bằng vào cường tráng tứ chi. Chúng nó bò lên cũng không tính chậm, cộng thêm phân tán đội ngũ, súng máy sát thương hiệu năng rõ ràng diện rộng giảm xuống. Tại Hayervo trong ấn tượng, một khi mục tiêu tiến vào súng máy ban tổ trong tầm bắn, giống như đụng vào chặn một cái vô hình trên tường cao. Hỏa lực đến mức địch nhân thành phiến ngã xuống, tựa như bị thu gặt mạch tuệ, cơ hồ trong thời gian cực ngắn thì sẽ bỏ ra giá cao thảm trọng. Một điểm này theo thống nhất áo bào xám đến đánh bại giáo hội đều được trọn vẹn ấn chứng. Nhưng mà lần này tung tóe viên đạn đại đa số đều theo thấp phục ma quỷ đỉnh đầu xẹt qua. Cho dù vừa vặn rơi tại đối phương đỉnh đầu, cũng rất khó tạo thành đại lượng sát thương. Mặc dù nàng hướng tiền tuyến phát ra nhắc nhở, có thể bởi vì quan sát không tới xạ kích kết quả, phòng thủ binh lính cũng không làm ra hiệu quả cải tiến. Làm Hayervo cảm thấy may mắn là bên kia phản kích giờ phút này nghênh đón kết quả tốt xa xa địch nhân chế tạo màn đen chỉ có thể ngăn cách ma nhãn mà không cách nào ngăn trở đạn đại bác. Hơn 3.000m khoảng cách đối với cứ điểm pháo mà nói chớp mắt là tới. Bộc phát ra ánh lửa thậm chí mơ hồ chiếu sáng cái kia mảnh nhỏ đen nhánh chi địa. Làm đạo thứ nhất cột cát theo màn đen bên trong vọt lên thời điểm, liên quan bay ra ngoài còn có ma quỷ tàn chi cùng hắc thạch mảnh vụn. Xem xét đến khu không thấy được lớn nhỏ cùng địch nhân ném tần số, màn đen trong con nhện ma hẳn là có một nhóm tiểu đoàn sắp xếp mới là. Như vậy chúng nó mới có thể tại không lớn bên trong khu vực nhét làm hết khả năng nhiễu sóng thể. Theo thứ tự tiến dần lên 20m, liên tục xạ kích, Hayervo hướng lắng nghe phù ấn hô lớn. Hiểu được, bất kể như thế nào, trước phá hủy địch nhân tầm xa thủ đoạn tấn công mới là trọng yếu nhất chuyện chỉ cần phòng tuyến. Vẫn còn, ma quỷ liền không cách nào tùy tiện vượt qua làn danh kia. Khoảng cách kéo càng gần, dạ chiến mang tới ảnh hưởng bất lợi liền càng nhỏ. Huống chi đệ nhất quân còn có nhiều tay chuẩn bị, cũng không phải là hoàn toàn ỷ lại với súng máy chặn đánh. Nếu như là bộ đội hỏng mất, vậy thì thực sự không thể vãn hồi. Tuyến đầu trên trận địa, cá viên một bên cầu nguyện thạch châm không muốn rơi đến trên đầu chính mình, một bên cắn răng chui vào xạ kích trận vị. Trên thực tế, hắn đối với mình còn dám chạy ra chiến hào cử động đã cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đổi thành lúc trước, sợ không phải đã sớm đi tiểu ướt đáy quần, năn nỉ quan chỉ huy lưu hắn một mạng rồi. Có lẽ là câu kia cho hắn dũng khí, hay hoặc giả là sau lưng rốt cuộc vang lên pháo binh âm thanh cổ vũ can đảm. Hắn cuối cùng khống chế được hai chân của mình, không có trở thành thứ nhất bởi vì lâm trận bỏ chạy mà bị đánh gục sĩ quan mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ ca trường, đó cũng là hàng thật giá thật dẫn đội chi nhân. Bất quá cá viên trong lòng rõ ràng, nếu như là tại bình thường để cho hắn đi chấp hành loại này nguy hiểm cực cao nhiệm vụ, hắn vô luận như thế nào cũng không có khả năng đáp ứng. Coi như tiền thù lao cao hơn nữa, cũng không có mạng quan trọng. Chỉ có thể nói quân đội là một cái không tưởng tượng nổi địa phương. thương pháo trong tiếng ầm ầm. Chỉ cần có một người dẫn đầu lao ra chiến hào, những người còn lại cũng sẽ không tự chủ được đuổi theo tại loại không khí này lây nhiễm xuống. Cá viên thậm chí cảm thấy đầu óc của mình đã đình chỉ suy nghĩ được mất. Thân thể giống như một máy. Trưởng lớp, dây đạn thu xếp xong. Thủ hạ hô lớn, cá viên hít sâu một cái. Đè thấp mác một hình họng súng tuy nói là cao xạ ban tổ. Nhưng thương trên vẫn giữ nguyên bắn ngang thước đo cùng đơn sơ ngắm cụ. Tùy thời đều có thể đổi thành đối với mục tiêu trên đất xạ kích. Đồng thời, súng máy hai bên ngăn cản bản chủ yếu là vì chống đỡ tới từ trên không đầu mâu. Một khi hoàn toàn để nằm ngang, cũng có nghĩa là phần lưng làm mất đi bảo vệ. Hắn có thể làm trừ làm hết sức đem đầu gần sát ngăn cản bản bên ngoài. Cũng chỉ có cầu nguyện, dù sao chỉ cần không phải bị mất mạng tại chỗ, liền có cơ hội lấy được Nanawa tiểu thư điều trị. Điều kiện tiên quyết là đội y tế cứu viện đầy đủ nhanh chóng. Giống như là muốn phát tiết trong lòng sợ hãi, cá viên giống to ấn xuống cò súng, hướng phía trước đậm đà màn đêm nghiêng về ra mưa đạn dày đặc. Bên tai thỉnh thoảng có tiếng nổ vang lên, hắn đã không phân rõ vậy rốt cuộc là phe mình cứ điểm pháo tại khai hỏa, hay là đến từ chi nhện kỳ dị đả kích. Thỉnh thoảng cũng sẽ có màu đen thạch kim rơi tại phụ cận. Thậm chí đụng vào ngăn cản trên nền loại này mấy lần cùng tử vong sát vai mà qua kích thích làm hắn lâm vào chết lặng bên trong. Trừ xạ kích bên ngoài lại không có nó nghĩ. Đánh xong, lắp đạn, tới, đến rồi, ngoặc kép chấm chấm, mới dây đạn đây, ở chỗ này, ngoặc kép chấm chấm. Ngay tại hắn miễn cưỡng có thể nhìn thấy thân ảnh của địch nhân thời điểm, thương xuyên soạt soạt vừa vang lên, thứ ba cái dương đạn cũng bị đánh hụt, lại kéo một dương đạn dược tới. Không có nghe được lời ta nói sao? Người đâu? Cá viên chợt quay đầu lại, lại phát hiện ban tổ hai người khác đã té xuống đất. Trên người nghiêng cắm nửa đoạn mang máu thạch châm, hắn ngẩn người. Sau đó gân giọng hô to lên, đội y tế, có người bị thương, nơi này yêu cầu điều trị. Đáp lại hắn chính là một mảnh liên tục nổ âm súng cối vào giờ khắc này rốt cuộc gia nhập phản kích. Hơn 100 viên đạn đại bác bay lên trời, như băng bạc như vậy rơi vào 400 đến 800 mét khu trong phòng. Cơ hồ đem ma quỷ quân đội chặn ngang cắt đứt. Trong nháy mắt đó, trên mặt đất phảng phất toát ra vô số đóa hỏa diễm chi hoa. Tia sáng chói mắt không chỉ ánh chiếu ra thân ảnh của địch nhân, cũng chiếu sáng súng máy ngăn cản trên nền vết máu loang lổ. Hayavo chờ đợi có thể xoay chuyển rốt cuộc đến. Hắc hà số pháo kích mặc dù suy yếu chi nhện kỳ dị tấn công, nhưng địch nhân từ đầu đến cuối không có yên lặng. Cách mỗi mấy phần loại vẫn sẽ có mấy cây chia ra cột đá bị ném qua tới mà theo đệ nhất quân toàn. Tuyến tiến vào giao chiến giai đoạn, mỗi một cái cột đá cũng có thể tạo thành thương không nhỏ mất. Dù là Agatha, Savi cùng Melayer đã đang toàn lực hiệp trợ quân đội tiến hành phòng thủ, bất quá hai cánh vài trăm thước dáng dấp phòng tuyến không có khả năng toàn bộ trông coi qua tới. Nàng duy nhất có thể làm chính là đang chỉ huy pháo kích chỗ trống kỳ, nói cho tiền tuyến nơi nào yêu cầu cứu viện, mãi đến lắng nghe phù ấn trong truyền tới âm thanh của Mạch Thiến. Nơi này là pháo binh trận địa cục cục, xâm lấn ma quỷ đã toàn bộ bị Tazira nữ phù thủy giải quyết hết cục cục. Quan chỉ huy Fernando nói bọn họ lập tức có thể làm tốt xạ kích chuẩn bị. Hy vọng ngươi có thể cung cấp chỉ dẫn cục cục. Hayavo không khỏi nắm chặt quả đấm. Dĩ nhiên, ngươi liền đợi ở nơi đó đừng động. Ta dùng phù ấn truyền lời so với điện thoại nhanh hơn. Mạch Thiến hiểu được cục cục. Ngay tại pháo binh trên trận địa tứ môn cứ điểm pháo cũng ra. Nhập vào phản kích trong hàng ngũ sau. Ma quỷ tấn công nhất thời đình trệ xuống vẻn vẹn tiến hành hai đợt kích xả. Địch nhân liền làm ra phản ứng, giống như là sớm có dự bị một dạng, theo một tiếng sắc bén lại chói tai khiếu âm vang dội bầu trời đêm. Ma quỷ đại quân như thủy triều lui về phía sau, mà những thứ kia xông ở tiền tuyến đồng loại thì bị vô tình vứt bỏ ở trên chiến trường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.